Bởi vì muốn được trưởng thành thì chúng ta phải cảm nhận được nỗi đau, cảm nhận được hoàn toàn nỗi đau. Và nhờ sự cảm nhận nỗi đau đó với chánh niệm, với sự suy xét đúng, với thái độ đúng, với cách nhìn đúng thì chúng ta mới trưởng thành được, chúng ta mới vỡ mộng được.